Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 473. Loại diệu pháp này nếu là đông lạnh đến chỗ cao thâm, dệt làm đối mặt rộng lượng đại quân, độc đấu một thành người, cũng có thể dùng cái này tiên âm giáo hóa tận ác niệm, thuần hóa tinh khí thần. Hiển nhiên, không chỉ Trác Khôn một người dáng thế, tại phía sau hắn còn đi theo 8 đại địa tiên. Đây là một cỗ phi thường đáng sợ chiến lực, đủ để phá hủy trên mặt đất hết thảy dám hướng lên trời vung đao cường giả cùng tổ chức lớn. Cơ hồ mỗi cái đỉnh núi cũ đều phái ra một vị tuyệt đỉnh địa tiên phối hợp Trác Khôn quét ngang mặt đất. Lần này bọn hắn thật sự quyết tâm muốn hạ xuống thiên uy. Trác Khôn đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, vô cùng uy nghiêm, thêu lên thiên long kim bào như mặt trời đang phát sáng. Nó lưng đeo lôi đình giản, thiểm điện xen lẫn, chật ních hư không, mà ở tại hướng trên đỉnh đầu càng có một tấm sát trận đồ đang xoay tròn. Có thể nói hắn từ đầu đến chân đều là trấn giáo đồ vật, mặc dù thay cái địa tiên dạng này vũ trang, cũng có thể nhảy lên trở thành tuyệt đại cao thủ, có thể bế nghệ thiên hạ, huống chi là Trác Khôn. Hắn hiện tại tản ra nhàn nhạt siêu việt địa tiên uy áp, nhìn xuống phía dưới, giống như về tới trạng thái đỉnh cao nhất. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, nửa bước thiên thần liền có thể quân lâm thiên hạ. Hắn tự nói, loại cảm giác này phi thường tốt. Hắn mục nát tại bị nghịch chuyển, chuyến này không chỉ có không thương tổn thân, còn đối với nó bản nguyên có chỗ tốt. Trác Khôn cùng 8 đại địa tiên giáng lâm tại Đại Thụy Hoàng thành, lập tức dẫn phát toàn thành rung động. Hoàng đô phía trên đều bị các loại tường thụy cảnh tượng bao phủ, có giao long tại xoay quanh, có ngũ sắc hoàng điểu dương cánh, kêu to không ngừng, còn có hoa sen vàng ở trong trời đêm nở rộ. Những cái kia là địa tiên triển lộ đặc thù tiên cảnh, Đại Thụy Hoàng tộc trước tiên quỳ sát xuống, biểu thị thần phục. Những cái kia phản bội cửu tiêu yêu ma ở đâu? Cùng ngày, Trác Khôn những nơi đi qua, giống như thần quân xuất hành, không người nào dám làm trái. Các đại tổ chức ai cũng cúi đầu, chủ yếu là không đối kháng được. 8 đại địa tiên đều là tại tụng chân kinh, hữu hình tự phù chân thực hiển chiếu ở trong hư không, chiếu sáng rạng rỡ, tất cả mọi người giống như là bị tịnh hóa. Rất nhiều người bình thường càng là chủ động mà thành tín dập đầu. Trác Khôn lấy một mặt trấn giáo bảo kính, ngược dòng tìm hiểu tổ sư đoàn, còn có Cẩu Kiếm Tiên cùng Thánh Hiền bọn người, từ Đại Thụy khởi hành, hướng về Dạ Châu vùng ven khu vực tiến đến. Trên đường, bọn hắn mỗi lần hoành không đi ngang qua một lúc, đều có vô số người triều bái. Tại trong lúc này, bọn hắn đặc biệt tịnh hóa một chút đại giáo. Nếu không có tất cả con đường cao tầng chuẩn bị đầy đủ, sớm rời đi dòng chính môn đồ. Riêng là bằng bọn hắn dạng này giáo hóa, rất nhiều người tinh thần chàng liền muốn xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, nội tâm dần dần kính sợ, trầm luân, cuối cùng sẽ nghe lệnh của bọn hắn. Tỉ như một vị tán tu đại tông sư tại trong tòa thành trì nào đó bị bay đến Trác Khôn cùng 8 vị địa tiên phát hiện, tại chỗ liền bị tịnh hóa, sau đó người này quỳ bái, chủ động muốn lên trời. Trác Khôn như liệt dương hoành không, vô số người đối với hắn thăm viếng. Một ngày này, hắn nhìn xuống đông đảo chúng sinh, hình thành một cỗ khó mà đối kháng lĩnh vực, hắn không gì sánh được cường thế. Lúc này sắp truy sát ra Dạ Châu, nó rọi khắp nơi hào quang, xua tan dọc đường hắc ám, giống như thiên thần giáng thế, chấn nhiếp quần ma. Ngọc kinh mông lung như quang vụ tụ thành, phiêu diêu không chừng, nhưng lại có thể trấn áp địa tiên quy củ hiển hóa. Thần liên dày đặc xen lẫn, ban sơ, Tần Minh lòng trầm xuống, coi là nhục thân hoặc là muốn bị xé mở, hoặc là muốn bị đeo lên gông xiềng. Kết quả chuyện gì đều không có phát sinh, lão bố không còn phát sáng, nhưng lại lưu động ra một tầng sương mù, đem hắn bao trùm, giống như là cùng Ngọc Kinh bên trong các loại quy tắc còn có kỳ cảnh triệt để ngăn cách. Lão bố vọt qua, mang theo Tần Minh trực tiếp đuổi tới tòa kia tế đàn hùng vĩ bên trên. Quả nhiên, nơi này có một khối vải dị kim, cung phụng tại chỗ cao nhất, vẻn vẹn lớn cỡ bàn tay, chất phác tự nhiên, ảm đạm không ánh sáng, không có chỗ đặc biệt. Nhưng mà, Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn lại phát hiện có tính chấn động một màn. Khối này miếng vải rách trống ra một đầu thông đạo, từ bên trong hướng ra phía ngoài chảy xuôi các loại như xương như khói, cảnh vật hướng về trong thành phun trào, hội tụ hướng chư cảnh, hắn rất khó không khiếp sợ. Bao quát tường thành, thông thiên tháp, hoàng kim khuyết các loại, cả tòa Ngọc Kinh rõ ràng đều là từ trong thông đạo kia lưu động tới. Đối diện là một nơi như thế nào? Nó đầu nguồn là tình huống gì? Tần Minh cho là nếu như không có lão bố che chở, hắn tại vào thành sát na liền siết bất đắc kỳ tử, sẽ bị những cái kia quy tắc thần liên xuyên thủng, nghiền nát, càng không nói đến là đối mặt loại này kinh khủng thông đạo. Căn bản không đến được phụ cận. Lão bố, tiền bối, người dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Tâm tình của hắn phức tạp, quả thực không chắc, hắn tại đối mặt Ngọc Kinh chân chính, đầu nguồn, động một tí có lật úp chi ếch, ai ngờ lần này vài rách không còn trầm mặc. Thế mà đáp lại hắn, rất nhỏ yếu ba động mười phần ngắn gọn cùng trực tiếp. Thân phận, Tần Minh khẽ giật mình, hắn có thân phận gì? Bỗng dưng, hắn nhớ tới, địa nguyệt, chuyến đi. Hắn ở nơi đó thu hoạch được lão bố, lâm thời người sở hữu, thân phận, cái này còn có thể có cái gì? Lực ước thúc hay sao? Hắn ý thức đến, trước kia quá khinh thị xưng hô thế này, tựa hồ hơi có chút hàm kim lượng, tối thiểu nhất lão bố tới đây, hẹn hò, đều cần mang lên hắn. Đột nhiên, vải dị kim hướng về trên tế đàn thông đạo kia phóng đi. Mặc dù Tần Minh bị một tầng sương mỏng bao trùm, hắn đều cảm giác linh hồn rung động, tinh thần chàng muốn pha toái. Có thể nghĩ, đầu kia hướng tới chảy xuôi Ngọc Kinh chư cảnh thông đạo kinh khủng bực nào. Lão bố, tỉnh táo, Tần Minh bị động đi theo. Hắn thật sợ vải dị kim mang theo hắn chạy đến thông đạo bờ bên kia đi. Đó là một mảnh khó lường chi địa, thần bí, nguy hiểm đến không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Đi qua nhìn xem xét, nhưng mà, trước đây đã từng cảnh báo, sau đó một đường trầm muộn hoàng la cái tán đến nơi này về sau. Ngược lại không khẩn trương, thế mà phấn khởi, kích động, vô cùng chờ mong, nó hận không thể chủ động một đầu đâm vào trong thông đạo. Một ngày này, thiên ngoại đột nhiên kịch chấn, mặc dù tại mặt đất, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, màn đêm giống như là bị xé mở, có vô tận quang luân khuếch trương, thần thánh chiếu sáng diệu, xuyên thấu đen kịt mây mù, mà lại Ngọc Kinh mơ hồ hình dáng nổi lên, giống như đặt ở trong lòng mọi người, trên cửu tiêu. Những cái kia đỉnh núi cũ cao tầng đều là hãi nhiên, mặt đất. Quân lâm thiên hạ Trác Khôn ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên giật xuống trên đầu chuỗi ngọc trên mũ miện, nhảy xuống cửu sắc liên đài, phù phù quỳ xuống, thân thể ngăn không được phát run. Hết chương.